hai người đã nghe bác sĩ tư vấn, bất kể là thông ống dẫn trứng hay là thụ tinh nhân tạo, người phụ nữ đều sẽ cực kỳ đau đớn. Hơn nữa, cô ta là thai phụ lớn tuổi, tỷ lệ thụ tinh nhân tạo thành công không cao. Vốn Tô Bình đã không thoải mái với chuyện sinh con lắm, nên đương nhiên không chịu hy sinh. Sau khi hai người cãi nhau to một trận, Tô Bình ra tối hậu thư, con và cô ta chỉ có thể chọn một. Sau khi trải qua một thời gian suy nghĩ đau khổ, cuối cùng Mạnh Hồng Sinh chọn Tô Bình. Nhưng năm ngoái, Tô Bình phát hiện Mạnh Hồng Sinh có rất nhiều dấu hiệu không bình thường. Đầu tiên là hắn bắt đầu nói dối, có lúc rõ ràng không tăng ca, lại nói dối là làm thêm giờ. Sau khi bị vạch trần, lại lấy lý do ra ngoài làm việc riêng gì đó. Điều khiến Tô Bình nghi ngờ nhất là lúc sắp xếp lại quần áo hai vợ chồng, lại phát hiện một chiếc quần lót chưa bao giờ thấy. Hỏi Mạnh Hồng Sinh quần lót ở đâu ra, hắn nói là cùng bạn đến phòng tắm hơi quên mang quần lót nên mua tạm. Tóm lại, chuyện nào cũng có lý do, nhưng lý do nào cũng rất gượng ép. Cuối cùng, Tô Bình tìm đến Lâm Gia Mộc, nhờ Lâm Gia Mộc điều tra Mạnh Hồng Sinh. Lâm Gia Mộc mất thời gian một tuần tra ra Mạnh Hồng Sinh có quan hệ không bình thường với một nhân viên mới tới công ty gọi là Tả Tả. Tên trong chứng minh thư là Tả Giai. Hai người xây tổ ấm tình yêu gần công ty. Cái gọi là làm thêm giờ của Mạnh Hồng Sinh lần nào cũng là làm thêm giờ trên giường Tả Tả. Sau khi nắm được bằng chứng, trong cơn giận dữ, Tô Bình lập tức ngả bài yêu cầu Mạnh Hồng Sinh ly hôn. Mạnh Hồng Sinh lại nói ra một lý do khiến cô ta dở khóc dở cười. Hắn nói quan hệ với Tả Tả là muốn gửi con, sau khi sinh con hắn sẽ chia tay Tả Tả, trong lòng hắn vẫn yêu Tô Bình. Tô Bình thẳng tay cho chồng một cái bạt tai. Cô ta nói với Gia Mộc, nếu Mạnh Hồng Sinh nói hắn nhất thời hồ đồ, khủng hoảng tâm lý tuổi trung niên, không chống lại được sự mê hoặc của cô gái trẻ nên làm chuyện sai lầm, có khả năng cô ta còn tha thứ cho chồng. Nhưng chuyện gửi con như vậy thật sự quá buồn nôn, khiến cô ta hoài nghi mười mấy năm nay có phải mình vẫn nhìn lầm người hay không. Lúc hai người ly hôn, chính Mạnh Hồng Sinh đã quyết định trắng tay ra đi, để lại hai căn hộ, hai chiếc xe và tất cả tiền tiết kiệm trong nhà cho Tô Bình, chỉ xách một chiếc vali rời khỏi nhà. Vụ này chỉ là một vụ rất thông thường, chi phí cũng không cao, hai bên đều không tồi tệ đến mức làm cho mọi người không thể chịu đựng được. Hồ sơ đã bị Lâm Gia Mộc cất trong phòng tài liệu rất lâu, không đoái hoài đến nữa. Không ngờ họ lại xuất hiện lần nữa trong cuộc sống của cô bằng cách này. Xem ra phần sau của câu chuyện là Mạnh Hồng Sinh vẫn nhớ vợ cũ. Bồ nhí trẻ trung có thể sinh con nhưng cũng không giữ được trái tim đàn ông. Cuối cùng Mạnh Hồng Sinh vẫn bỏ đi. Chị Đạc, anh có cách nào liên lạc với Tô Bình không? Chắc là trong sổ thông tin, em cần tìm cô ta. Em bé trong lòng Trịnh Đạc đã ngủ từ bao giờ. Trịnh Đạc hết sức thận trọng đặt xuống sofa, nhưng em bé vừa chạm vào sofa đã lập tức khóc ré lên. Trịnh Đạc đành phải bế lên không đặt xuống nữa. Trong sổ thông tin thì em tự tìm được, anh bế nó lên tầng cho nó ngủ trên giường đi. Em không báo cảnh sát à? Báo cảnh sát rồi thì xử lý thế nào? Đứa bé này không phải bị vứt bỏ mà là được gửi gắm cho Lâm Gia Mộc. Đương nhiên, nếu Lâm Gia Mộc kiên quyết không muốn giữ thân chủ, không mời mà đến này, cảnh sát sẽ vẫn mang đứa bé đi. Nhưng cảnh sát không thể trông trẻ con. Về cơ bản chỉ có một con đường là đến trại trẻ mồ côi. Cảnh sát tìm người chắc chắn sẽ nhanh hơn một chút, nhưng mẹ của em bé lại không muốn bị tìm ra. Có tìm được cô ta cũng chỉ có thể giáo huấn thuyết phục, bảo cô ta mang con về. Nhưng sau đó còn có những phiền phức gì thì ai cũng không rõ. Càng không cần phải nói về tính cách của Lâm Gia Mộc, có chuyện gì cô cũng muốn tự mình giải quyết, chưa đến nước vạn bất đắc dĩ thì sẽ không giao chuyện cho người khác. Em sẽ nói với Tô Bình đứa bé này đang ở đây à? Lâm Gia Mộc suy nghĩ một lát. Ít nhất cô ta cũng nói đúng một điểm, em quả thật tương đối có đạo đức nghề nghiệp. Trước khi xác định được suy nghĩ của Tô Bình hiện nay là thế nào, cô sẽ không nói với Tô Bình chuyện em bé đang ở chỗ cô. Người thứ ba có đáng ghét đến đâu thì con trẻ cũng vô tội, không thể coi nó là món quà tặng qua lại được. Trẻ nhỏ trong giai đoạn bú mẹ nên ở cùng với mẹ. Bây giờ thân chủ của cô không phải Tô Bình, cũng không phải Tà Tà mà là cậu bé chỉ tầm 6-7 tháng này. Đạo đức nghề nghiệp của cô nói với cô phải đưa ra lựa chọn tốt nhất cho đứa bé. Sau khi ly hôn, Tô Bình nhận lời mời công ty săn đầu người đến tỉnh lỵ làm giám đốc nhân sự tại một công ty liên doanh, sự nghiệp phát triển rực rỡ. Hai căn hộ ở thành phố A đều được cho thuê, phương thức liên lạc cũng đã thay đổi. Theo lời cô ta, trong lần cuối cùng gọi điện thoại cho Lâm Gia Mộc thì: "Chúng tôi đã yêu nhau rồi, lấy nhau bao nhiêu năm, vòng tròn bạn bè sớm đã hòa làm một. Tôi không muốn nghe họ khuyên bảo hay bất bình thay cho tôi. Tôi không muốn mỗi lần nhìn thấy tôi, người ta đều chỉ thấy tôi là một người phụ nữ thất bại trong hôn nhân, lại thêm một người bị hại của kẻ thứ ba." Phương thức liên lạc mới của cô ta nghe nói chỉ cho không quá 10 người ngoài người thân. Lâm Gia Mộc chính là một trong số đó. Nhưng lúc kết nối cuộc gọi với cô ta, Lâm Gia Mộc vẫn có thể nghe ra sự kinh ngạc trong giọng cô ta. Trong 10 người cô ta cho số điện thoại đó, có lẽ Lâm Gia Mộc là người mà cô ta không nghĩ sẽ liên lạc với mình nhất. "Alo, em là Lâm Gia Mộc." "À, Gia Mộc à, lâu rồi không gặp. Bây giờ chị nói chuyện có tiện không?" "Bây giờ chị đang ở văn phòng chị, 20 phút sau có một buổi phỏng vấn rất quan trọng." "À vâng, em không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, chẳng qua là có người muốn hỏi thăm xem chị ở đâu, đến tìm em nhưng bị em đuổi đi rồi." "Mạnh Hồng Sinh à?" "Chị đã cắt đứt liên lạc với người bên thành phố A, nhưng công ty chị làm việc bây giờ rất có danh tiếng. Hắn đã rời khỏi công ty cũ tự mình lập nghiệp, nhưng những quan hệ trước đó chắc vẫn còn. Hỏi thăm được chị làm việc ở đâu cũng không có gì lạ. Nếu hắn quay lại, em cứ nói thẳng với hắn địa chỉ công ty chị để kiếm mấy đồng tiền tiêu vặt cũng tốt. Nhân tiện, nói với hắn là chị có bạn trai rồi, bảo hắn đừng quấy rầy cuộc sống của chị." "Tin tức em nhận được ở đây là hắn đã đến tỉnh lỵ tìm chị rồi." "Cái gì?" "Hắn đã bỏ tất cả để đến tỉnh lỵ tìm chị." Giọng Tô Bình mang vài phần ngạc nhiên và mệt mỏi. "Hơi, chẳng phải là hắn đã nhận được thứ hắn muốn rồi sao? Lúc vợ hắn sinh con trai, mẹ chồng cũ của chị còn cố tình gọi điện thoại cho mẹ chị, lại gửi cả tin nhắn hình nữa. Mẹ chị tức giận đến mức suýt nữa bệnh tim tái phát. Hắn còn muốn thế nào nữa?" "Hắn vẫn không bỏ được chị." "Ôi, à, lúc nãy lại đóng vai kẻ si tình à? Lúc cùng người phụ nữ đó thuê phòng sao không nghĩ đến chị?" "Gia Mộc, cảm ơn em đã gọi điện thoại cho chị. Chị biết nên làm thế nào rồi." "Vâng, tạm biệt chị." Lúc Lâm Gia Mộc định ngắt điện thoại, ý định đặt em bé xuống lần thứ ba của Trịnh Đạt cũng thất bại. Em bé vừa chạm vào sofa đã khóc ầm lên. Lâm Gia Mộc nhanh chóng ngắt máy, nhưng không biết đối phương có nghe thấy không. Có lẽ đối phương nghe thấy cũng chỉ cho rằng là con của cô. "Thôi, để em bé đó cho." Lâm Gia Mộc đón đứa bé, vỗ vỗ lưng. "Anh cầm chăn đệm, chúng ta lên lầu." Trịnh Đạt bóp cánh tay hơi mỏi, dùng chăn cuốn cả Lâm Gia Mộc và em bé lại, cầm chiếc ba lô du lịch lên, thả vào trong xe, rồi đẩy xe ra mở cửa. Uông Tư Điểm vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy một nhà ba người, cả kinh không nói nên lời. "Anh Trịnh, chị Lâm, đứa bé này." "Lát nữa sẽ nói với em sau." "Anh chị bế nó lên lầu à?" "Cho nó ngủ trên lầu. Có việc gì cứ gọi điện thoại, anh chị sẽ xuống ngay." "Vâng." Uông Tư Điểm bóp chán, cảnh tượng này quả thật quá mức giật gân. Chương 2: Đổ vỏ. Trích lời Gia Mộc. Trong vấn đề sinh sản, sống được vĩnh viễn nằm ở thế bất lợi. Sống cái chỉ cần chú ý một chút là sẽ biết bố đẻ của con mình là ai. Nhưng sống được lại chỉ có thể chấp nhận kết quả. Phòng cấp cứu bệnh viện Nhi. Tiếng hú chói tai của xe cứu thương vang lên không ngớt. Trên gương mặt của người qua lại hiếm khi có vẻ thoải mái. Mùi thuốc sát trùng làm cho một số người nhạy cảm không nhịn được nín thở. Lúc này, một người đàn ông trên người đẫm máu bế một cậu bé bị thương ở đầu, cánh tay rũ xuống chạy vào. Bác sĩ ơi, cứu con trai tôi với, cứu con trai tôi với." Sau lưng người này là một bà lão tóc hoa râm. Bà lão chạy loạng choạng nhưng vẫn bị người đàn ông bỏ lại một đoạn xa. Bác sĩ cấp cứu và y tá chạy tới. Sau khi kiểm tra sơ bộ cho đứa bé, bác sĩ gọi y tá đẩy giường bệnh tới. "Chúng tôi ở đây kiểm tra cho cháu trước, anh đi nộp phí khám bệnh theo quy định đi." Được. Người đàn ông dùng tay áo lau mồ hôi, lúc quay lại thấy bà lão vừa vất vả chạy tới, ánh mắt lại lộ ra vẻ ngán ngẩm và lạnh lùng. "Mẹ ngồi ở đây, con đi nộp tiền." "Con có mang theo tiền không?" "Con có thẻ tín dụng và thẻ trả trước, lát nữa Tiểu Văn sẽ đến, cô ấy sẽ mang hết tiền trong nhà đến." Nói xong anh ta đi luôn. Khoảng hơn 20 phút sau, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Bà lão ngồi ngơ ngẩn ở khu vực chờ đợi, lặng lẽ chảy nước mắt. Người đàn ông và một ông già cùng đi tới. Nhìn từ bên ngoài thì có lẽ là hai bố con. Tâm trạng ông già rất kích động. Vừa nhìn thấy bà lão đã cho ngay một cái bạt tai.

À không có, Thông Thông nhà tôi lớn rồi, không cần giấy ướt. Mẹ chồng con đến bây giờ vẫn còn dùng giấy ướt cho nó. Mẹ vào lục trong cái túi kia xem, chắc chắn là có. Tiêu Văn Linh nói. Cô ta say chán. Em bé nhà cô được mấy tháng rồi? 6 tháng rồi, càng ngày càng khó nuôi. 6 tháng thì còn ngoan, lớn hơn nữa nó mới nghịch. Tiêu Văn Linh nói. Năm nay chị 20 mấy tuổi rồi, chắc cháu nhà chị cũng không lớn hơn cháu nhà tôi bao nhiêu nhỉ? À, tôi đã 32 rồi, con trai tôi 6 tuổi. À đúng là không thể nhìn ra được. Tôi kết hôn sớm. Ôi kết hôn sớm đúng là tốt. Tôi hơn 30 tuổi mới có con, đúng là mẹ chết đi được. Cô hơn 30 rồi, đây mới là sự thật không thể nhìn ra được. Tiêu Văn Linh nói. Tôi lớn tuổi hơn cô. À em gái, em đưa cháu đấy làm gì? Thằng bé nhà em nghịch, ngã từ trên đỉnh hóng mát xuống, bị ngoại thương. Ôi nghiêm trọng thế cơ à? Không có việc gì, đã chuyển tới phòng bệnh thông thường rồi. Còn con chị? À hôm nay cháu nó nằm chơi trên giường, chị dọn dẹp bếp, đột nhiên nghe thấy nó khóc, chạy ra xem thì thấy nó ngã từ trên giường xuống, sờ sau gáy nó thấy một cục u. Chị không yên tâm nên đưa nó đến khám xem. Tiêu Văn Linh cười. Không sao đâu, từ trên giường ngã xuống đất có cao bao nhiêu đâu, trẻ con xương mềm không việc gì đâu. À, bác sĩ cũng nói như vậy, nhưng chị vẫn muốn khám kỹ một chút nên bảo bác sĩ là chị sẽ đợi. Nói chụp CT phải xếp hàng 1-2 tiếng, chị mãi mới có một đứa con. Ôi, đều là mẹ, em hiểu. Tiêu Văn Linh nói, ngồi sang bên cạnh Lâm Gia Mộc, đưa tay sờ đầu em bé. Trẻ con 6 tháng, đầu vốn cũng không tròn cho lắm. Tiêu Văn Linh cũng không phát hiện điều gì. Không sao, chỉ có một chỗ hơi sưng lên là không rõ lắm. Cháu nó cũng không khóc, không sao đâu. Nếu thế thì tốt. Nhưng Lâm Gia Mộc vẫn không định đứng dậy. Tiêu Văn Linh cười thầm trong lòng. Khi con còn nhỏ, cô ta còn trẻ tuổi, mặc dù cũng quan tâm đến con, nhưng cũng không quan tâm như người này. Nghĩ đến con, cô ta lại thấy buồn. Giường 15 hết tiền rồi nhá, người nhà đi nộp tiền cho cháu đi. Y tá nói một câu rồi đi mất. Tiêu Văn Linh lấy thẻ ngân hàng trong túi xách ra. Mẹ, con đi nộp tiền. Con có đủ tiền không? Tạm thời đủ. Mẹ đi cùng con. Mặc dù bây giờ không thấy bóng sáng Củng Hâm xung quanh, nhưng ai dám chắc Củng Hâm sẽ không xuất hiện. Bà Tiêu đứng dậy định đi cùng con gái. Mẹ cứ để con đi một mình. Tiêu Văn Linh nói rồi xách túi, cầm điện thoại di động ra ngoài. Lúc đi qua chỗ rẽ, một người đàn ông cao to cũng đi theo phía sau cô ta. Lúc cô ta gọi điện thoại, người này nhẹ nhàng chạm vào màn hình điện thoại, bật Bluetooth lên. Alo, tớ đây, bạn biết Ngũ Tư Lượng bây giờ ở đâu không? Chương 4, cuộc đời thăng trầm. Trích lời Gia Mộc. Trên thế giới này không có sự đam mê nào khó từ bỏ hơn việc yêu một người trong tưởng tượng. Trịnh Đạc nhập cái tên Ngũ Tư Lượng vào thanh công cụ tìm kiếm, tổng cộng hơn 1.000 kết quả. Kết hợp với tuổi tác và trường đại học Tiêu Văn Linh tốt nghiệp, trải qua sàng lọc, cuối cùng còn lại một ứng cử viên. Ngũ Tư Lượng có hộ khẩu ở thôn Tứ Thụ, thuộc huyện Tràng Sa, tỉnh Hồ Nam. Bằng cấp là đại học chính quy, hiện đang sinh sống ở Tràng Sa. Thời gian làm việc ở thành phố A ngắn đến mức có thể bỏ qua không tính. Người này đã 3 lần thi công chức, nhưng lần tốt nghiệp chỉ đứng thứ 10, cũng là lần thi đầu tiên. Sau đó mỗi năm lại tụt xuống thấp hơn. Trừ thi công chức, hắn còn tham gia thi tuyển vào các đơn vị hành chính sự nghiệp, nhìn chung thành tích rất tầm thường. Có điều công việc của hắn bây giờ cũng coi như ổn định, xin được vào một xí nghiệp quốc doanh cũng có chút tiếng tăm. Dạo này hình như còn mới được lên chức. Qua những dấu vết của hắn trên mạng thì hắn thích chơi blog, chuyên đăng một số trang chẳng hạn như là mẹ vợ đưa con gái đi phá thai, con rể lấy ra sổ tiết kiệm tiền triệu. Sau đó khoe khoang dạo này hắn vừa thăng chức và kế hoạch mua nhà mua xe của hắn. Trịnh Đạc xem sơ qua vài bài rồi quyết định xem ngược về trước. Blog của hắn có lịch sử ít nhất là 10 năm, có lẽ được lập từ khi hắn vào đại học. Có mấy bài nói về chuyện của hắn và Tiêu Văn Linh, có mấy bài nói về sự ngọt ngào của tình yêu và mơ ước tương lai, còn có mấy bài nói về sự đau khổ khi thất tình. Trong mắt hắn, nguyên nhân thất tình rất đơn giản. Hắn không có tiền, không có xe, không có nhà, không có công việc, mẹ vợ không thích hắn. Sau khi đi làm, hắn trở nên thực dụng hơn, Tiêu Văn Linh cũng không thích hắn nữa. Sau đó có vẻ như hắn còn có những cuộc tình khác, nhưng cuộc tình nào cũng chỉ kéo dài được 1-2 bài viết. Sau khi chấm dứt mỗi cuộc tình, hắn lại đăng một bài ủy mị hồi tưởng lại thời gian còn yêu Tiêu Văn Linh. Trịnh Đạt phát hiện có mấy tài khoản khác tương tác qua lại rất nhiều với hắn. Trong đó có một người gần như đọc hết toàn bộ những bài viết của hắn, thỉnh thoảng lại đăng lời bình luận. Anh ta bấm vào xem, tài khoản này là một tài khoản trống. Không những trên blog không có gì mà cũng không có bất cứ dấu vết nào khác. 7 năm trước đột nhiên người này không còn xem blog của hắn nữa, tất cả đã chấm dứt. Máy tính đột nhiên báo chủ nhân blog vừa đăng bài trên Weibo. Trịnh Đạt mở ra xem. Cô ấy đột nhiên liên lạc với tôi. Là bởi vì tôi được thăng chức tăng lương, sắp có nhà có xe, biến thành người đàn ông cô ấy nghĩ là xứng với cô ấy hay sao? Trịnh Đạt mỉm cười. Một người đàn ông 33 tuổi mới làm việc ở xí nghiệp quốc doanh chưa được 5 năm, được thăng một chức vụ còn con, thêm mấy đồng tiền lương, vạch kế hoạch mua nhà mua xe, nghe nói còn phải vay họ hàng và bạn bè để thanh toán lần đầu, tại sao đột nhiên lại tự tin đến vậy? À, Trịnh Đạt xem Weibo của hắn, thì ra nhà hắn ở quê thuộc diện đền bù giải tỏa, được đền bù một khoản tiền và một căn hộ khác. Có người tác tên Ngũ Tư Lượng vào một bài viết. Tên trên mạng của Ngũ Tư Lượng là Ngũ Đại Trưởng Quỹ. Bài viết có tiêu đề không tồi: Cô gái ngồi sau xe đạp của bạn. Trịnh Đạt bấm vào xem thấy bài viết rất khá, nhưng Ngũ Tư Lượng lại có vẻ không vui lắm, cãi nhau với người đó trong phần bình luận. Người đó có vẻ như là bạn chung của hắn và Tiêu Văn Linh. Đại đề Ngũ Tư Lượng cho rằng người này là viện binh Tiêu Văn Linh mời tới. Trịnh Đạt tắt màn hình, xem ra ý đồ tìm Ngũ Tư Lượng của Tiêu Văn Linh đã thất bại. Anh ta ngẩng đầu lên, phát hiện Tiêu Văn Linh đã xếp hàng nộp tiền xong, đang cúi đầu xem điện thoại di động, vẻ mặt dường như rất đau lòng, thậm chí ngay cả. Trịnh Đạt bước nhanh về phía trước vài bước, tóm lấy cổ áo người đàn ông đang thò vào trong túi sách của Tiêu Văn Linh. Người anh em, ăn trộm tiền trong bệnh viện có phải hơi quá thất đức không? Phải nói là chị em mình đúng là có duyên với nhau. Tiêu Văn Linh mỉm cười, đưa tay đùa với em bé trong lòng Lâm Gia Mộc. Em bé giơ tay nắm lấy ngón tay cô ta rồi kéo thẳng vào miệng. Không được mút tay. Lâm Gia Mộc giải cứu ngón tay cho Tiêu Văn Linh. Xin lỗi, bây giờ nó vớ được cái gì cũng cho vào miệng, rõ ràng còn chưa mọc răng. Trẻ con tuổi này đều như vậy, Thông Thông nhà em cũng thế. Tiêu Văn Linh nói xong lại ngẩn ra một lát. Chồng em đâu, đang đi làm à? Vâng, anh ấy đang đi làm. Tiêu Văn Linh gật đầu. Vì sao Thông Thông lại được hoài thai vào đúng buổi tối đó? Vì sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn này? Số cô ta sao lại khổ như vậy? Bây giờ cô ta hận mình khi đó, nhất thời không kiềm lòng được, cũng hận cùng Hâm tuyệt tình và Ngũ Tư Lượng trở mặt với mình. Trịnh Đạt xoa đầu đứa bé. Bác sĩ đã nói là không sao đúng không? Anh đưa hai mẹ con về nhà. Anh vội về đi làm chứ gì? Lâm Gia Mộc lườm anh ta một cái. Anh chỉ xin nghỉ được 2 tiếng, nếu về muộn thì tháng này sẽ bị cắt hết thưởng. Được rồi. Lâm Gia Mộc đưa đứa bé cho Trịnh Đạt bế. Chúng ta đi thôi. Tiêu Văn Linh ngơ ngẩn nhìn cả nhà ba người càng lúc càng xa. Trước đây gia đình cô ta cũng là một nhà ba người được mọi người hâm mộ. Bạn bè đều nói cô ta tốt số, ông xã hiền lành lại thật thà, bố mẹ chồng cũng rất hiền. Cô ta sinh con mà vẫn như gái son, bố mẹ chồng lo hết mọi việc, không có gánh nặng gì, bất kể là với nhà chồng hay là nhà mẹ đẻ. Lại có nhà có xe, tiền lương hàng tháng của hai vợ chồng có thể dành dụm rất nhiều. Bà Tiêu đưa ra một chiếc khăn giấy cho cô ta mới phát hiện mình đang khóc. Lúc này y tá lại đi vào. Người nhà giường 15 đâu? Cháu tỉnh rồi, đang khóc đòi bà nội. Một thám tử tư hiện đại thậm chí có thể tra rõ rất nhiều chuyện mà không cần phải ra khỏi cửa. Chẳng hạn như Ngũ Tư Lượng và Tiêu Văn Linh cuối cùng đã liên lạc với nhau. Tiêu Văn Linh không úp mở gì, nói thẳng Thông Thông là con hắn. Phản ứng đầu tiên của Ngũ Tư Lượng là không chịu tin. Lúc đó rõ ràng cô đã kết hôn với gã họ Cùng gần 1 năm rồi. Tôi và cô chỉ ngủ với nhau có 1 đêm. Tôi dựa vào cái gì phải tin cô? Anh tin thì tin, không tin thì thôi. Bây giờ Thông Thông đang ở bệnh viện, anh phải chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm? Tôi chịu trách nhiệm gì? Không phải là cô không có tiền chữa bệnh cho con nên vu oan cho tôi đấy chứ? Tôi nói cho cô biết, bây giờ tôi đã... Thôi được rồi, tôi cũng không biết vì sao tôi lại liên lạc với anh nữa. Rõ ràng anh đã biết là một người vô trách nhiệm từ lâu rồi. Tóm lại là tôi ngu ngốc. Tiêu Văn Linh nói xong liền đăng xuất. Ngũ Tư Lượng thấy như một con mèo bị giẫm phải đuôi, bắt đầu chửi bới ầm ĩ. Trịnh Đạc mở một đoạn thư ra rồi không muốn nghe đoạn thứ hai nữa. Trịnh Đạc! Lâm Gia Mộc đang trông đứa bé trong phòng ngủ đột nhiên gọi một tiếng đầy hoảng sợ. Trịnh Đạt tắt máy tính, bỏ tai nghe xuống chạy vào phòng ngủ. Lâm Gia Mộc sắc mặt u ám, nhìn chiếc bìm và sản phẩm bài tiết màu vàng bên trong. Trịnh Đạt nhịn cười. Để anh! Anh ta lấy rất nhiều khăn giấy ra, ném chiếc bìm bẩn vào thùng rác, dùng giấy ướt lau chùi cho đứa bé rồi lại thoa phấn rôm lên. Lâm Gia Mộc một tay bịt mũi, một tay cầm chiếc bìm mới đưa cho anh ta. Trịnh Đạc mặc bìm xong lại bế đứa bé lên, thành thạo như trước đó từng chăm sóc trẻ con không chỉ một lần. Sao anh học nhanh như vậy? Quan trọng nhất là không được sợ bẩn sợ thối. Trịnh Đạc sờ đứa bé lên cao, đứa bé cười khanh khách. Người sợ bẩn sợ thối thì sẽ không bao giờ làm được. Lâm Gia Mộc hùng hổ đấm mấy cái vào lưng anh ta. Nó đi ngoài ướt như vậy, không phải là có bệnh gì chứ? Anh đã lên mạng tra rồi, như vậy là bình thường. Trịnh Đạc lại giơ đứa bé lên cao. Ai vừa mới đi đùn ấy nhỉ? Ai ấy nhỉ? Em bé vẫn cười khanh khách, Lâm Gia Mộc lại không cười nổi. Hai vụ án, hai đứa bé, vận mệnh lại ngoắt ngoéo như nhau. Mẹ nó không đi tìm bố nó mà đến nhà chồng. Thế à? Em tra được số điện thoại nhà bố mẹ Mạnh Hồng Sinh, dùng danh nghĩa là bạn của Mạnh Hồng Sinh hỏi thăm. Bố mẹ Mạnh Hồng Sinh lại hỏi em về tâm tích của Mạnh Hồng Sinh, nói là con dâu sốt ruột sắp phát điên rồi. Bất kể thế nào, người già luôn đứng về phía cháu trai và mẹ của cháu trai. Trong mắt người già, con dâu không sinh cho nhà mình đứa cháu nào thì không thể xem như một đứa con dâu thật sự. Cô ta có thể đến nhà bố mẹ Mạnh Hồng Sinh, vì sao không giao con mình cho họ? Ơi, chắc là sợ nhà họ Mạnh nghe theo con trai, chỉ cần cháu nội không cần cô ta. Không biết một gia đình thế nào có thể nuôi dưỡng ra một người như Tả Tả nhở? Trịnh Đạc cầm chiếc máy tính bảng trên giường lên, tìm kiếm Tả Tả, bấm vào bài viết trên một trang tạp chí. Tác giả này chính là Tả Tả. Nói thế nào nhở? Bài viết này rất có phong cách nghệ sĩ, lại có chút không bệnh tật gì nhưng cứ thích rèn rỉ. Cách hành văn khá trong sáng. Trong bài viết, Tả Tả nói cô ta là một cô gái bị mọi người lãng quên trong một đại gia đình. Ngay cả bố mẹ cũng không quan tâm đến người anh họ ngoan ngoãn học giỏi và người chị họ hoạt bát hướng ngoại hơn. Cô ta là người sống nội tâm, thích ngắm mưa, thích viết những đoạn văn không ai có thể hiểu được. Ước mơ có một gia đình thuộc về chính mình và một người đàn ông yêu cô ta toàn tâm toàn ý, trong mắt chỉ có cô ta. Lúc bài viết này được đăng lên tạp chí thì Tả Tả mới khoảng 19 tuổi. Khoảng chừng 2-3 năm sau gặp Mạnh Hồng Sinh. Một cô gái thích mơ mộng lại bị xem nhẹ từ nhỏ. Gặp một người đàn ông từng trải lắm tiền, tướng mạo cũng không tệ. Cô ta nhanh chóng rơi vào biển tình. Thực ra tình yêu của cô ta có hơn phân nửa là do cô ta tự thêu dệt nên. Thậm chí bao gồm cả Mạnh Hồng Sinh mà cô ta vẫn cho rằng mình rất yêu đó. Cô ta không còn viết văn nữa, lại khoe chuyện tình yêu, khoe con trai trên Weibo. Mạnh Hồng Sinh cho cô ta một nụ cười, cô ta có thể viết ra một đoạn dài mấy ngàn chữ để kỷ niệm. Nghe nói cô ta thường xuyên hỏi Mạnh Hồng Sinh có yêu cô ta không. Không nhận được câu trả lời mình muốn là lại ngồi một mình ngẩn người trên giường cả đêm. Đến tận lúc Mạnh Hồng Sinh trả lời, cô ta lại nói Mạnh Hồng Sinh thật lòng yêu mình. Hình như cô ta vẫn so bì với Tô Bình. Cô ta nói cô ta đã lén đi xem Tô Bình, cảm thấy trên người Tô Bình đầy mùi nhân dân tệ. Còn cô ta là một cô bé mặc áo sơ mi với váy vải thô. Tô Bình như trái cây đắt tiền của người Tây được đóng gói đẹp đẽ để vượt biển mà đến. Mùa về nhà mở ra mới phát hiện đã được hái từ rất lâu. Cô ta thì như táo xanh vừa hái trên cây, rẻ tiền nhưng tươi giòn ngon miệng. Cuối cùng cô ta còn nhấn mạnh đây là miêu tả của Mạnh Hồng Sinh. Nhưng có đánh chết Lâm Gia Mộc cũng không tin một người đàn ông có thể nói ra những lời như vậy. Chương 5 Vô tội. Trích lời Gia Mộc. Trong hôn nhân, người trưởng thành phải gánh vác hậu quả cho những việc mình làm là đương nhiên. Nhưng trẻ con vô tội lại thường phải trả giá lớn nhất. Tiêu Văn Linh đẩy xe mua hàng, cau mày đi giữa đám đông tranh mua hàng Tết trong siêu thị. Thương thế của con trai mặc dù đã ổn định nhưng vẫn phải nằm viện. Mà lãnh đạo lại nói với cô cuối năm bận rộn, không thể cho cô ta nghỉ thêm nữa, bảo cô ta phải nghĩ cách. Cô ta hiểu ân ý của lãnh đạo, hoặc quay lại làm việc, hoặc xin nghỉ việc. Vị trí của cô ta hiện nay là kết quả phấn đấu mấy năm liền, càng không cần phải nói đến cơ hội thăng tiến trong tương lai. Cô ta tuyệt đối không chịu từ chức. Hơn nữa, khả năng cô ta và chồng tiếp tục sống với nhau gần như là bằng không. Sau khi ly hôn, cô ta càng cần công việc. Nhưng mấy hôm nay, bố mẹ cô ta thay phiên nhau trông cháu rất mệt mỏi. Thông Thông lại không thân với ông bà ngoại như ông bà nội. Hơn nữa, đau ốm lâu khó chịu, thường xuyên làm khó dễ hai ông bà già. Vừa rồi trước khi rời khỏi bệnh viện, cô ta không nhịn được mắng cho Thông Thông một trận. Bây giờ nghĩ lại vẫn muốn khóc. Ngũ Tư Lượng là mối tình đầu của cô ta, cũng là người đàn ông đầu tiên của cô ta. Mặc dù cô ta biết rõ hắn chỉ thích mơ ước phiền vông, ham ăn biếng làm, là một thằng bé to đầu không lớn lên được, nhưng vẫn có một tia hy vọng với hắn, luôn cảm thấy hắn sẽ phấn đấu vì tương lai của hai người như lời hắn nói. Dù cuối cùng cô ta chia tay hắn theo ý mẹ, nhưng trong lòng vẫn còn lưu luyến. Bất kể là tướng mạo hay là gia thế, nhân phẩm, năng lực, Cùng Hâm đều hơn xa Ngũ Tư Lượng. Nhưng lúc ở bên cạnh Cùng Hâm, cô ta lại không có cảm giác tim đập rộn ràng như lúc ở bên Ngũ Tư Lượng. Tuy nhiên, cô ta đã đến tuổi xây dựng gia đình, cha mẹ hai bên đều đồng không có ý kiến gì, điều kiện các mặt đầy đủ, ngay cả chính cô ta cũng không tìm được lý do gì để không kết hôn. Ôi, dù sao kết hôn cũng chỉ là hai người sống với nhau, cưới thì cưới. Sau khi cưới, mặc dù hai vợ chồng có những khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng đều vượt qua. Hai người đều không biết nấu cơm, ăn nhà ông bà nội một bữa, lại ăn nhà ông bà ngoại một bữa. Không thích dọn dẹp phòng, mẹ chồng có chìa khóa, tiện tay dọn dẹp giúp. Sau đó vì muốn riêng tư, cô ta tự mình dọn phòng, hóa ra cũng không mệt như tưởng tượng. Trong mắt người ngoài, cuộc sống của cô ta không khác gì thiên đường. Kết hôn rồi còn hạnh phúc hơn khi chưa kết hôn. Cô ta lại luôn cảm thấy như sắp bị thứ gì nhấn chìm làm ngạt thở, không nhìn thấy cái gọi là hạnh phúc suốt cuộc ở chỗ nào. Đúng lúc đó, một người đồng hương học cùng đại học mới đi xa về tổ chức một buổi tụ tập bạn đồng hương học cùng cấp 3 và đại học ở thành phố A. Ngũ Tư Lượng đã rất lâu không gặp, không ngờ cũng xuất hiện. Cô ta không biết mình nghĩ thế nào mà lại cùng Ngũ Tư Lượng chuồn khỏi bữa tiệc đi thuê phòng. Gần như ngay khi cảm xúc rút đi, cô ta đã ý thức được mình đã có một quyết định vô cùng sai lầm. Trong lúc cô ta đang ngượng ngùng mặc quần áo định đi, Ngũ Tư Lượng ngậm điếu thuốc nói một câu. Nghe nói em lấy một gã làm văn phòng, anh tưởng em sẽ lấy một ông chủ chứ? Trên thế giới này chẳng lẽ ngoài những người nghèo không có chí tiến thủ thì chỉ có toàn là ông chủ à? Tiêu Văn Linh chừng mắt nhìn hắn, nhanh chóng mặc quần áo rời đi, làm như chuyện này chưa từng xảy ra. Sau đó, một bạn học hỏi nhỏ cô ta và Ngũ Tư Lượng ra ngoài có làm gì không. Cô ta nói mấy câu vu vơ với thái độ kiên quyết rồi bắt taxi ra về. Không biết là vì nguyên nhân gì, Ngũ Tư Lượng cũng không nói gì với người khác giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Sau khi có thai, cũng có lúc cô ta từng nghĩ không biết cái thai có phải của Ngũ Tư Lượng không. Nhưng cô ta lại nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này, yên tâm dưỡng thai sinh con. Nếu như không có chuyện lần này, có lẽ cả đời cô ta sẽ không biết mình đã sinh cho Ngũ Tư Lượng một đứa con. Làm ơn tránh đường! Người phía sau có vẻ sốt ruột. Tiêu Văn Linh phát hiện mình đã đứng ở khu bán rau dưa rất lâu, vội vã lấy một mớ rau rồi đẩy xe đi. Văn Linh! Cô ta quay lại nhìn, thấy người phụ nữ họ Lâm quen biết trong bệnh viện đang vẫy tay với cô ta từ khu bán thực phẩm trẻ em. Hi! Lâm Sa Mộc chào. Tiêu Văn Linh chần chừ một lát rồi chậm rãi đẩy xe đi tới. Lâm Sa Mộc làm như không nhận ra vẻ xa cách của cô ta, cầm hai gói trà bông lên hỏi. Hai loại này loại nào tốt hơn? Bây giờ chị đã cho cháu ăn dặm rồi à? Trong sách nói là 6 tháng có thể ăn dặm rồi. Chị đã cho cháu ăn lòng đỏ trứng chưa? Cho ăn 1-2 lần rồi. Hình như nó không thích lắm, cũng không thích ăn cháo, cho nên chị định... Nếu trẻ con không thích thì đừng bắt nó ăn, cho thêm nước rau quả gì đó là được rồi. Bản thân Tiêu Văn Linh cũng không phải chăm con, nhưng dù sao cũng nghe người khác nói một số kinh nghiệm làm mẹ. Thế thì... Lâm Gia Mộc đặt gói trà bông xuống. Phải mua máy xay thức ăn à? Siêu thị chắc có bán, nhưng trên mạng cũng có, hình như còn rẻ hơn một chút. Thế thì chị sẽ mua trên mạng. Lâm Gia Mộc cười nói. Đúng rồi, chị muốn đổi loại sữa khác cho cháu, em thấy loại sữa bột nào tốt? Em quên ngày xưa con em uống sữa gì rồi, nhưng nghe mẹ chồng em thì không nên đổi sữa cho trẻ con, sẽ bị đau bụng. Thế thì chị vẫn mua web vậy. Cô đẩy xe đến khu sữa bột, cầm một hộp web giai đoạn thứ 2 bỏ vào trong xe. Cô thấy trong sách nói 6 tháng nên uống sữa giai đoạn 2. Bây giờ một hộp sữa có thể uống mấy ngày? Khoảng 1 tuần. Nếu chỉ mua một hộp thì không có lợi lắm. Tiêu Văn Linh chỉ tờ quảng cáo mua 2 tặng 1. À, trước giờ toàn là ông xã chị mua cả thùng. Hôm nay anh ấy bận, sữa ở nhà lại sắp hết rồi nên chị mới mua. Chị đi thì ai trông con? Cháu nó đang ngủ, chị nhờ một đứa em trông giúp. Lát nữa cháu dậy chắc nó lại gọi điện thoại bảo chị về. Lâm Gia Mộc gạt mái tóc đã hơi dài ra phía sau tai. Đúng là ngưỡng mộ em, có cả ông bà nội ngoại giúp đỡ. Vợ chồng chị chỉ có thể dựa vào chính mình. Vâng. Tiêu Văn Linh lại lộ ra vẻ khó xử. Điện thoại của cô ta đột nhiên đổ chuông. Lâm Gia Mộc thoáng nhìn thấy một chữ Ngũ. Alo, bây giờ tôi không có thời gian nói chuyện với anh. Chuyện cần nói là tôi cũng đã nói hết rồi. Nếu anh có lương tâm thì đến thăm con trai anh, mang ít tiền đến cho nó chữa bệnh. Nếu anh không có lương tâm thì không đến cũng được. Anh yên tâm, tôi sẽ không nói ra anh đâu. Không phải vì anh, là tôi không muốn để con trai tôi... Ý anh là gì? Anh đe dọa tôi đúng không? Tôi nói cho anh biết, anh thích lấy gái 18 thì mau lấy đi, đừng ở đấy nói nhảm với tôi nữa. Tiêu Văn Linh ngắt điện thoại, nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Lâm Gia Mộc, không biết tại sao lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Em đi đây. Em chờ chút, chị cũng mua xong rồi, chị em mình cùng ra ngoài. Thế cũng được. Tiêu Văn Linh đẩy xe đi trước, Lâm Gia Mộc đi theo sau. Lúc này các bàn thu ngân rất đông người, hai người xếp hàng 17-18 phút mới đến lượt. Tiêu Văn Linh không đủ tiền mặt trong ví, lấy một tấm thẻ ra đưa cho nhân viên thu ngân. Cô quẹt thẻ giúp tôi. Nhân viên thu ngân quẹt thẻ, bảo cô ta bấm mật khẩu. Nhưng sau khi nhập mật khẩu xong, máy POS lại báo: xin lỗi, thẻ của bạn đã bị khóa. Tại sao lại bị khóa? Tiêu Văn Linh lại lấy một chiếc thẻ khác ra, mật khẩu vẫn sai, vẫn không được. Thử đến chiếc thứ tư vẫn không được. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán Tiêu Văn Linh. Bao nhiêu tiền? Lâm Gia Mộc hỏi. Tổng cộng là 314 đồng 5 hào 6 xu. Quẹt thẻ của tôi đi. Lâm Gia Mộc lấy thẻ của mình ra. Nhân viên thu ngân quẹt xong bảo Lâm Gia Mộc nhập mật khẩu hoàn thành giao dịch. Tiêu Văn Linh xách túi đồ, không biết nên làm thế nào. Cô ta nói: chị cho em số điện thoại, sau khi làm rõ chuyện thẻ ngân hàng, em sẽ lập tức trả tiền cho chị. Ừ. Lâm Gia Mộc viết một số điện thoại di động lên mặt sau hóa đơn mua hàng. Em có về bệnh viện không? Chị lái xe đến, cho em quá giang một đoạn. Không, em phải đến ngân hàng. Chị đi cùng em. Không cần, chị còn phải trông con mà. Tiêu Văn Linh gào khản cả giọng qua điện thoại. Củng Hâm, tôi biết là anh hận tôi, nhưng thông thông tốt xấu gì cũng gọi anh là bố bao nhiêu năm. Thế mà lúc anh lại đến tòa án kiện tôi, đóng băng tất cả thẻ của tôi. Thông thông còn ở bệnh viện, cần tiền chữa bệnh. Đừng quên trong những tấm thẻ đó, có một nửa là tiền tiết kiệm của tôi. Nghe tiếng khóc của cô ta, tâm tình vẫn vô cùng căm phẫn của Củng Hâm đột nhiên vui vẻ hơn một chút, có một loại khoái cảm như báo được thù. Thông thông không phải con tôi, nó thế nào thì liên quan quái gì đến tôi. Tôi còn không đòi cô tiền nuôi dưỡng và thiệt hại tinh thần bao nhiêu năm đấy. Củng Hâm, anh không được quá tuyệt tình như vậy. Là tôi tuyệt tình hay là cô tuyệt tình? Củng Hâm tôi có điểm nào có lỗi với cô? Cô cắm sừng tôi bao nhiêu năm, còn để tôi nuôi con cho thằng khác. Bây giờ cô biết sợ, biết hối hận rồi à? Tôi cho cô hay là muộn rồi. Củng Hâm, nếu anh muốn ly hôn thì có thể hẹn thời gian, chúng ta cùng đến cục dân chính làm thủ tục. Tôi không cần nhà, tôi cần tiền. Nhà vốn cũng không liên quan gì đến cô. Luật sư nói rồi, nhà là tôi mua trước khi cưới, là tài sản trước hôn nhân của tôi. Cô chỉ được sở hữu một nửa phần trả góp sau đó. Cô ngoại tình sau khi cưới, rõ ràng là bên có lỗi. Tôi có quyền yêu cầu nhận nhiều tài sản hơn, cũng có quyền bắt cô bồi thường. Tôi có lỗi, tôi xin lỗi, nhưng thông thông có tội gì? Sự tồn tại của nó chính là tội lỗi. Nên anh mới cố tình làm to chuyện đúng không? Làm cho tất cả mọi người đều biết anh là kẻ đồ vỏ. Tốt, tôi cũng không cần giữ thể diện nữa. Bây giờ tôi sẽ đến tòa án. Tôi phải hỏi họ xem, đóng băng tất cả thẻ ngân hàng của tôi, làm tôi không có tiền trả viện phí cho thông thông. Nếu thông thông có gì không hay, họ có thể chịu trách nhiệm được không? Lâm Gia Mộc bỏ tai nghe xuống, lấy một con vịt màu vàng trong túi mua hàng ra cho đứa bé chơi. Trịnh Đạt cầm con vịt lên người, không có mùi gì lạ, lại nhìn bao bì. Hơn 100 tệ. Vịt cao su thương hiệu nước ngoài nhập khẩu. Lâm Gia Mộc nhún vai. Nghe nói là an toàn, không độc. Dù thế mang về cũng phải rửa qua chứ. Trịnh Đào vội vã giật con vịt lại trước khi đưa bé cho con vịt vào miệng. Hai người họ muốn kiện tụng à? Ờ. Lâm Gia Mộc xem thường loại phụ nữ ngoại tình cắm sừng ông xã, lại sinh con không rõ bố là ai. Cũng xem thường loại đàn ông hẹp hòi, hoàn toàn quên hết tình bố con 6 năm trời như Cùng Hâm. Lại còn tên Ngũ Tư Lượng, rõ ràng không muốn chịu trách nhiệm. Số thằng bé Thông Thông đúng là quá khổ. Tiêu Văn Linh xin tòa án hủy đóng băng tài sản cho Thông Thông chữa bệnh. Khả năng thành công là bao nhiêu? 90%. Nói cho cùng thì tòa án vẫn bảo vệ bên yếu thế. Bây giờ Thông Thông cần điều trị. Bất kể thế nào, Thông Thông cũng là con do Tiêu Văn Linh sinh ra khi cuộc hôn nhân với Cùng Hâm vẫn còn giá trị. Tiêu Văn Linh dùng tài sản chung của hai người thanh toán chi phí chữa bệnh là chuyện đương nhiên. Có điều ai cũng không biết Cùng Hâm có nổi điên một lần nữa hay không. Có cần nói với Cùng Hâm chuyện Ngũ Tư Lượng không? Em sẽ hoàn thiện tài liệu để kết thúc vụ này. Những gì chúng ta nên làm đều đã làm xong. Kết quả cuối cùng thế nào là chuyện của ba người này. Lâm Gia Mộc cảm thấy trong lòng vẫn có một tảng đá lớn. Người bị hại vô tội nhất trong vụ này thật ra là Thông Thông. Người gánh chịu hậu quả cuối cùng cũng là Thông Thông. Bạn đang nghe chuyên mục Audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn.